Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục với tập 9 của tiểu thuyết tâm lý xã hội dài kỳ của tác giả Nguyễn Thùy Long, Kinh Nước Đen. Rừng cao su rì rào tiếng lá khu động, thỉnh thoảng một tràng súng máy bắn vu vơ khu động đêm trường. Tuyền trở về đơn vị mình, mắc cái võng lên ngang hai thân cây, leo lên nằm. Tuyền buông cái mùng chụp lên trên võng, gác khẩu cạc pin bên cạnh. Tuyền hy vọng ngủ được một giấc thoải mái sau một ngày đêm thần kinh căng thẳng. Nhưng Tuyền không thể nào ngủ nổi, không phải vì những tiếng hô ban đêm của lính gác, không phải vì những tràng đạn bắn vu vơ. Những tiếng động đó đối với Tuyền quá quen thuộc. Tuyền đang nghĩ đến nét quen thuộc của người con gái mà chàng gặp ở nhà ông già. Không biết Tuyền đã gặp nàng ở đâu. Chiếc áo lụa trắng nhầu nát có thêu ren, khuôn mặt buồn bã, đôi mắt không được tinh nhanh. Tuyền kiểm điểm lại những kỷ niệm của mình, những nơi chàng đã đi qua. Ở một nơi tối tăm nào đó, trong một cơn phẫn nộ, những vũng nước đọng trong con đường hẻm sâu, Tuyền bỗng nhớ ra. Đúng rồi, người con gái này đã ở nơi đó. Nàng run rẩy khi bàn tay Tuyền giơ lên, đôi mắt hãi hùng trong bóng tối nhá nhem ở trong phòng một nhà chứa miệt bến xe An Đông. Đêm hôm đó Tuyền uống rượu say, chàng đau khổ phẫn nộ và muốn phá phách để giải tỏa nỗi ấm ức của mình, sự tuyệt vọng vì một mối tình. Và sau đó Tuyền hạ tay xuống, chàng thấy rằng mình không thể đánh một người con gái vô tội yếu ớt. Tuyền thở phào khoan khoái khi thấy mình đã nhớ được người con gái này, và có lẽ nàng cũng nhận ra Tuyền. Tuyền sờ tay lên khuôn mặt đầy sẹo của mình. Khuôn mặt ác quỷ này ai mà không nhớ được, chỉ cần một lần gặp gỡ. Tuyền lại thắc mắc, không hiểu sao nàng lại lần mò lên Sài Gòn làm ăn ở chốn đó rồi nàng lại về đây. Khuôn mặt xanh lướt, với đôi mắt buồn rời rượi của nàng phóng lớn trong tâm tưởng của Tuyền. Giấc ngủ đến với Tuyền nặng nề. Khi Tuyền mở bừng mắt ra, trời đã sáng rõ. Anh em trong đơn vị trở dậy nấu nướng. Một số tàn vào nhà dân chúng, một số khác ngồi nhậu đế với khô nướng. Họ nói đùa bỡn nhau. Tuyền trở dậy gấp đồ đạc gọn ghẽ cho vào trong ba lô, dốc nước trong bi đông ra rửa mặt, súc miệng. Mặt trời đã lên, nhưng sương mù trong khu rừng cao su vẫn chưa tan hết. Tuyền đi qua đám nhậu, bọn lính mời rối rít. Trung sĩ ngồi nhậu chơi. Tuyền giơ tay chào, cảm ơn, để khi khác. Tuyền đi thẳng đến căn lều của ông già, bọn lính reo vang. Tụi bay ơi, ông chịu chơi rồi, ở trong có một em thơm lắm. Tuyền mỉm cười, mặc cho các bạn đồng ngũ chế giễu. Khi Tuyền bước chân vào nhà đã thấy ông già ngồi xếp chân bằng tròn trên tấm phản gỗ, bên cạnh điếu thuốc lào, ông ta vui vẻ. Mời sếp vào chơi, tôi biết sếp thế nào cũng tới chơi. Ông già hướng vào trong nhà kêu, Thuận ơi, pha trà, pha cà phê con. Thôi bác, khỏi vẽ vời. Người con gái đi ra, nàng vẫn nhìn Tuyền bằng đôi mắt ngại ngùng như đêm qua. Mái tóc uốn lâu ngày không được chải gỡ rối bù, sắc mặt nàng sáng nay có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Khi nàng bưng khay cà phê và trà ra, Tuyền để ý đến bàn tay của nàng, những ngón tay có móng nhọn loang lổ sơn đỏ. Tuyền biết mình không thể nhầm lẫn được. Dấu vết cuộc đời chơi bời của nàng vẫn còn ở đó. Nàng e dè lùi bước. Ông già chợt nhìn Tuyền rồi nhìn con gái. Ông ta rít một hơi thuốc lào sòng sọc, nhà khói mù mịt. Ấy, em nó hồi trước cũng làm ở Sài Gòn một thời gian. Nó nói làm ở nhà sang lắm, nên phải trải chuốt. Không hiểu sao, sau mấy tháng nó lại bỏ về, không có một đồng xu dính túi, lại bệnh lên bệnh xuống. Tuyền biết người con gái đã nói dối cha mẹ mình. Tuyền nghe tiếng nàng ho trong nhà. Tuyền hỏi, cô nhà tại sao không làm nữa? Tôi cũng không được rõ, nó cũng không nói với gì với tôi. Mấy tháng đầu nó còn gửi được ít tiền về, sau rồi bật luôn. Tôi lo quá, toàn lên Sài Gòn tìm nó thì nó mò về, thân tàn ma dại. Hồi này là khá lắm rồi đó. Ông già thở dài. Cái số gia đình tôi không may, mê gặp vận đen như vậy. Nhiều đứa lên Sài Gòn nằm ăn một hồi, mang được cả cha mẹ lên. Con nhỏ nhà tôi nó đần quá. Tuyền thấy xót xa cho gia đình ông già. Nếu cha Tuyền còn đến ngày nay, chắc cũng già như vậy. Ông già nói tiếp. Chắc đời tôi cũng đến chết dấm chết rúi ở đây mất. Tôi không còn hy vọng gì. Ông già nói bằng giọng buồn buồn. Tuyền chỉ có biết an ủi qua loa. Bỗng ông già hỏi, giọng đặc miền Bắc. Cậu ở đâu cơ? Từ đêm hôm qua, Tuyền không muốn nói, nhưng lại không nỡ nói dối. Chàng hạ thấp giọng nói. Thưa bác, cháu là con ông Sáu họ đây. Ông già trợn mắt lắp bắp hỏi. Cậu nói sao? Sáu họ nào? Tuyền bình tĩnh giải thích. Vâng, thưa, sáu họ cùng bỏ quê hương với bác về đồn điền dầu tiếng này cạo mù cao su. Tuyền thấy ông già run lên, hai tay đưa ra trước. Trời ơi, mày là con thằng xấu họ Thiệt sao? Ông già mừng quá gọi thất thanh. Bù nó ơi, Thuận ơi, ra mà coi con trai thằng xấu họ này. Tự nhiên Tuyền thấy mùi lòng, nước mắt chàng lâu lắm mới có dịp chảy ra. Tuyền thấy cổ họng mình nghẹn ngào. Cháu là thằng Tư Tuyền, con của xấu họ. Bà vợ của ông già chạy ra, nhìn hai người ngồi khóc. Sao? Ông nói sao? Xấu họ nào? Ông già mừng quá gắt lên. Thằng xấu họ, chứ thằng nào, bà quên rồi à? Bà già chợt nhớ ra, reo lên. Tôi nhớ rồi, trời ơi, con trai chú ấy đây à? Ba má con hồi này ra sao con? Tuyền nhìn hai ông bà bằng con mắt đẫm lệ. Ba con chết rồi, chỉ còn má con. Tuyền kể lại chuỗi ngày bi thảm của gia đình mình. Ông già chép miệng. Tội nghiệp. Vậy mà tao tưởng bố mày khá lắm. Nếu cứ chịu có làm ăn ở đây, đâu đến nỗi nào. Cả hai ông bà đều chép miệng thở dài. Bà già thẫn thờ nói. Chú xấu họ là người hiền lành. Cùng gia đình tôi bỏ xứ ra đi. À, hồi đó ông Tây bà danh mộ phu. Tôi tưởng sẽ bị đưa ra tân thế giới, lại được ở lại quê hương xứ sở là may rồi. Vợ chồng ông già nhắc lại kỷ niệm khốn cùng của họ với xấu họ. Thấm thoát 30 năm qua, đời người ta như bèo bọt. Ông già nói, tao tưởng như mới ngày hôm qua còn trông thấy thằng xấu họ. Ông hút thuốc lào, nhào khói, uống ly chè tươi. Cô con gái tên Thuận ngồi tư lự. Thấy trời đã muộn, bà già mời Tuyền. Cháu ở lại ăn bữa cơm rau với hai bác nhé. Tuyền nhận lời trong ngần ngại. Tuyền hiểu hơn ai hết gia đình này quá nghèo. Hai mẹ con đưa nhau vào bếp thì thào bàn tán. Tuyền đứng dậy. Xin phép bác, cho cháu về qua đơn vị một lát. Tuyền ra ngoài đứng đón đầu. Chẳng biết chắc thế nào Thuận cũng phải đi chợ qua. Quả nhiên một lát sau nàng cắp rổ ra. Thấy Tuyền nàng đi chậm lại gật đầu chào. Tuyền tiến tới hỏi nhỏ. Cô nhận ra tôi không? Nàng gật đầu, mặt nàng hơi biến sắc. Anh nói gì với thầy em? Tuyền lắc đầu, tôi không nói gì hết. Thuận tần bần bè một cái nan rổ. Em vẫn giống thầy bu em chuyện đó, tôi biết. Tuyền móc túi đưa cho Thuận 100 bạc. Em cầm thêm tiền đi chợ. Nàng cầm tiền không ngần ngại. Tuyền nói nhỏ. Tối nay mình gặp nhau, nói chuyện nhiều. Thuận quay đi. Em không bao giờ muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Đau thương lắm. Nhưng em không giấu anh. Vì anh đã biết em. Anh đã đến gia đình nhà em. Bố mẹ em nghèo quá. Và em nghĩ rằng em phải có bổn phận giúp đỡ. Em theo chúng bạn lên Sài Gòn. Em hy vọng mỗi tháng sẽ gửi được 700. Anh biết đó. Em đã làm nghề gì? Thuận cúi gằm mặt xuống. Giọng nàng xót xa. Đêm yên lặng. Thuận nhìn ra xa. Trời tối. Những lùm cây mờ nhạt trong bóng đêm. Hình như sương mù đang xuống nhiều. Tuyền thấy lạnh. Chàng nói nhỏ. Em bỏ nơi đó về là phải. Không mấy chốc đời em sẽ tàn tạ. Thuận lắc đầu. Em không biết gì hết. Em chỉ mong bố mẹ sẽ có một cuộc sống khá hơn. Nhất là thoát khỏi nơi này. Thuận cười cay đắng. Em làm đĩ cũng không xong. Đột nhiên Tuyền cầm lấy bàn tay Thuận. Đừng nhắc đến chuyện đấy nữa. Thuận kể lể. Em dành dụm được 5.000 đồng. Nhờ một người quen cầm về cho bố mẹ em. Họ đi luôn. Sau 3 tháng bán thân, rốt cuộc không được gì, mất cả chi lẫn trai. Giọng Thuận cay đắng. Tuyền vẫn giữ nguyên tay nàng trong tay mình. Anh phải xin lỗi em, hôm đó anh say quá. Chuyện đó thường lắm. Hứa đánh gái chơi bời xảy ra hàng ngày trong xóm. Chỉ có những đứa có chồng là ma cô mới được bảo vệ. Sau khi anh đi khỏi, họ có làm gì em không? Em bị một trận đòn nên thân. Thuận nói bằng giọng thản nhiên. Tuyền nắm chặt tay nàng hơn. Anh ân hận vô cùng. Anh không biết làm cách nào cho hết ân hận. Thuận buồn cười. Anh đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa. Cái gì qua cho qua luôn. Đêm hình như đã khuya lắm. Sương xuống nhiều. Khu rừng cao su càng trở nên thâm u. Phía xa xa le lói vài ngọn đèn ở những túp lều vải của tiểu đoàn Tuyền. Tuyền không biết tiểu đoàn mình sẽ đóng ở đây đến bao giờ mới đi nơi khác. Hàng ngày, đại úy tiểu đoàn trưởng phái từng cánh quân nhỏ đi truy lùng địch. Thuận ngồi bên cạnh Tuyền, nàng quên cả thời gian. Hình như nàng có cảm tình rất nhiều với người chiến binh này. Lần đầu tiên nàng gặp Tuyển, nàng đã ghê khiếp khuôn mặt rách nát này. Chàng hiện ra sặc sụa mùi rượu đế, đôi mắt đỏ ngầu. Bây giờ trái lại, Thuận thấy chàng thật dễ thương. Tiếng nói của chàng nhỏ nhẹ và đàng hoàng. Tuyển nhìn vào mắt Thuận, nhìn vào đôi mắt nàng. Hình ảnh người yêu cũ của Tuyển thoáng hiện ra, rồi chìm ngay trong dĩ vãng tối đen. Thuận ngả người xuống, nàng thấy lưng mình chạm vào thềm đất, khuôn mặt Tuyển gần hơn, Thuận lắp bắp. Anh, gì em van anh đừng làm thế, tội em lắm. Đôi mắt Tuyền phủ đầy bóng tối, Anh không bỏ em, anh sẽ lấy em. Thuận lại bật khóc, trời ơi, em không còn xứng đáng, em van anh đó. Nụ hôn của Tuyền lấp kín tiếng nức nở của nàng. Bàn tay của nàng sờ soạng lên khuôn mặt sứt sẹo của Tuyền, vò rối những sợi tóc người tình. Nàng khóc nức nở, em không còn xứng đáng. Thuận buông xuôi. Đêm yên lặng trôi, Thuận nghe đâu đó tiếng chim gõ mõ trong khu rừng như nàng đã nghe từ thuở thơ ấu. Tuyền đỡ thân thể rã rời của người yêu dậy. Nàng lại ngồi nép đầu vào vai Tuyền, nàng nói nhỏ. Anh cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Anh có thể ra đi, không thắc mắc. Đằng nào em cũng là đứa con gái hư hỏng rồi, có thêm một lần nữa, chẳng sao. Anh cấm em nói điều đó. Anh thương em, anh không ngần ngại điều gì hết. Sáng mai anh sẽ đi hỏi em làm vợ. Trước sau gì em cũng phải rời khỏi nơi này. Em về Sài Gòn ở với má anh nói thiệt đó. Tuyền đã nói với người yêu thật nhiều. Trời dần dần rực sáng. Tuyền nhìn thấy dáng hồng ở phía trời đông. Tuyền đỡ người yêu dậy. Thôi, em vào nhà đi. Ngay bây giờ anh phải đi lo việc cưới xin. Tiểu Đoàn sẽ lo cho anh. Chiều hôm nay, một chuyến trực thăng đáp xuống thì vô khối đồ. Tuyền quay lưng đi, Thuận trở vào nhà. Cha nàng đã trở dậy. Ông ngồi ở phàn hút thuốc lào vặt. Mẹ nàng cũng ngồi ở đó. Thấy Thuận vào, bà ngẩng lên hỏi. Mày đi đâu suốt đêm qua con kia? Thuận tùm tìm cười. Nàng nhìn mẹ nhìn cha. Con vô ngủ hết bú. Trời ơi, mày không làm không ăn gì sao? Nàng quay vào phòng trong. Làm chi? Hôm nay thầy bu ở nhà, người ta đến hỏi lấy con làm vợ đó. Bà già dựng người lên. Trời ơi, mày nói sao? Thằng nào vậy? Lính má à? Thuận đi thẳng vào trong phòng. Bà già tụt xuống khỏi phàn chạy theo. Dân vệ hay bảo an? Biệt động quân, sát. Ông già bỗng nở một nụ cười. Ông tra thuốc lào vào nõ điếu, rít một hơi giòn giã. Lâu lắm, ông mới thấy mình hút một điếu thuốc lào ngon như vậy. Ông lẩm bẩm nói. Mẹ, mấy thằng dân vệ trên đồn, từ nay thì hết tòm tem con nhỏ. Một lát sau, bà già chạy ra. Thầy nó ơi, thằng Tuyền, trung sĩ Tuyền, làm sao cơ? Còn làm sao gì nữa? Nó hỏi con Thuận làm vợ. Vậy hả? Bà già đâm bực mình vì không thấy ông già tỏ ra đon đả. Chuyện trăm năm của con, mà tôi thấy ông cả bơ, đến là bực mình. Thế bà bảo tôi phải làm sao? Thì ông cũng phải lo lắng chút. Thương nhau thì lấy nhau, có gì mà phải lo lắng? Để mặc cho vợ trách một thôi một hồi, ông già mới từ tốn nói. Tôi biết rồi bà ơi, tôi đâu cần phải bà nói. Ai nói cho ông biết vậy? Chả ai nói hết, có mắt để làm gì? Ông thấy sao? Chứ sao? Ông thấy gì? Ông già thùng thẳng nói. Thấy đêm hôm qua, khi tôi ra sau nhà đi đái, ông già cười tít mắt, tôi là đi vòng ra chỗ khác. Bà già rít lên, ông thấy thế nào, sao không nói cho tôi biết? Nói làm quái gì? Bà biết chuyện đó quá nhiều rồi, nói để bà ra dò mấy à? Ông này thiệt quỷ, làm như vậy còn ra cái thể thống gì nữa? Để tôi vào hỏi con danh này coi, ai con gái lại dễ dàng quá vậy? Ông già níu tay bà già lại, thôi tôi xin bà, đời này đâu có phải như ngày xưa, đợt sống mới mà có vậy mới nên chuyện. Bà già rít lên, cái trò tiền dâm hậu thú đó tôi không ưng, làm xấu hổ gia phong. Mình có gia phong mẹ đâu mà xấu hổ với chả xấu mình. Tôi nói cho bà biết, trọn đời làm thằng phu cả mổ cao su, tay đánh như đánh chó, bà tưởng bành lắm sao, còn làm bộ làm tịch. Nó nhận lời lấy cho là may phúc rồi. Bà tự hỏi con gái ở miệt dầu tiếng này, có đứa nào lấy nổi một thằng chồng làm tới chức ông đội chưa? Người ta sẽ gọi con gái mình là bà đội Tuyển. Trời ơi, nó quyền sinh quyền sát trong tay, bao nhiêu lính giới quyền, trông thấy sếp là chào cụp của bà. Ông già nói một cách hăng hái, thời buổi này là bình dân lắm đó, như ngày xưa ở làng mình, mỗi lần ông đội về làng là linh đình chiêng trống, làng phải giết lợn giết trâu quản đãi, ông đội ăn ở ngồi mâm trên với cụ tiên chỉ, vậy bà đòi gì nữa? Bà già ngồi thẫn thờ, tôi cũng bản với ông vậy thôi, ông làm gì mà nói dữ quá vậy? Ông già vẫn làm bành, bà đi quét dọn nhà cửa đi, nhà trai sắp đến bây giờ đó. Bà già cười ngòn ngoèn, lần đầu tiên trong đời bà biết vui. Ông già chợt nói, này bu nó, cái gì? Đừng có bép xép cái miệng nhá. Biết rồi. Đám cưới của Tuyền vội vàng nhưng không kém phần chu đáo. Khi bọn lính được đại úy Tiểu Đoàn trưởng chính thức loan tin Tuyền lấy vợ, chúng reo hò ầm ĩ công kênh Tuyền đi một vòng. Công việc chạm ngõ ăn hỏi xong ngay trong buổi sáng. Buổi chiều đám cưới linh đình với 500 binh sĩ họ nhà trai ngực đeo đầy huy chương. Chú rể rạng rỡ trong bộ quân phục tác chiến mới nhất, vai đeo dây biểu trương, ngực hàng dãy huy chương. Tiểu Đoàn trưởng chọn ra 3 chú lính cấp bậc từ trung sĩ trở xuống, sạch nước cạn làm phù rể. Chiếc Thiết Vận Xa M113 đi đón dâu kết hoa rừng sạc sỡ. Trong xe, chú rể ngồi với ba gã phù rể. Hai bên xe một dãy lính đi hộ tống, súng chỉ thiên. Khi tới cửa nhà gái, Khẩu Đại Liên bắn chỉ thiên trên xe bắt đầu khai hỏa, hiệu lệnh cho hàng trăm khẩu súng cùng bắn một lượt. Đạn bay đỏ trời trong tiếng reo hò vang dội, tiếng Thiết Vận Xa gầm thét như mãnh hổ. Họ nhà gái bưng tay. Khi khói súng còn bờ mịt, chú rể và ba chàng phù rể nhảy ào xuống xe. Bọn biệt động quân hô, biệt động quân, sát. Tiếng hô vang dội khu rừng. Đại úy tiểu đoàn trưởng cũng xuống xe, đầu đội mũ sắt, trên cổ áo ba bông hoa mai vàng chóe, ngang hông đeo khẩu súng cốt 12 sệ xuống đùi. Họ nhà gái vừa đinh tai nhức óc vì hồi đạn nổ thay pháo đã phải bước ra cửa đón đàng trai. Ông Phó Dư, cha của cô dâu, khăn đóng áo dài, tay khoanh trước ngực cúi đầu xá đại úy đại diện đàng trai. Bỗng có tiếng mọc chê 81 thục ung ung, đại úy quên cả lễ nghĩa, quay lại quắc mắt hét như sấm. Thằng nào đó? Ai cho thụt mọc? Một người lính vội nói, chắc anh em nào đó ăn mừng. Nhốt nó ba củ. Đại úy chợt nhớ nhiệm vụ mình, quay trở lại chìa tay bắt tay ông Phó Dư. Chúng tôi đến đón dâu. Ông Phó Dư hai tay xoa tít, ra mời đại úy và các vị vào nhà sơi chén nước trà. Khỏi khách sáo, cô dâu đâu, lẹ lẹ còn ăn nhậu rồi về. Cô dâu ra trình diện, nàng mặc chiếc áo dài đỏ chót, phấn sáp thơm tho. Những thứ đó nàng mang từ Sài Gòn về và bây giờ mới có dịp trưng diện. Nàng e lệ khép nép. Đại úy đứng ngắm nghía một hồi gật gù. Đẹp lắm, cô dâu không ngờ lại văn minh như vậy. Ông quay lại, chú rể đâu? Dạ. Tuyền bước lên trước một bước tới trước mặt đại úy chủ hôn. Ông ngưỡn ngực ra hô, nghiêm. Tuyền đứng nghiêm cái rụp. Đại úy hô tiếp, trình diện. Tuyền dõng dạc nói, trung sĩ Nguyễn Văn Tuyền, số quân 58A600215, trung đội trưởng trung đội 3, tiểu đoàn biệt động quân, xin trình diện đại úy tiểu đoàn trưởng. Đại úy quay lại, Thuận, tên cô là gì? Dạ thưa đại úy, tên con là Lê Thị Thuận. Bằng lòng lấy trung sĩ Nguyễn Văn Tuyền không? Cô dâu thẹn chín người, nàng cúi gầm mặt. Đại úy nạt lớn, bằng lòng lấy y không? Thuận giật thoát người, nàng lắp bắp gật đầu, dạ bằng lòng. Ông lại quay sang Tuyền, chú có thương yêu người con gái này thật tình không? Tuyền đứng cứng người như cây gỗ vắn tắt, thương yêu. Ông ngẩng đầu nhìn ông bà già, hai ông bà có chịu gả con gái cho trung sĩ Tuyền không? Ông Phó Dư khoanh tay trước ngực cúm núm, dạ thật hân hạnh cho gia đình tôi. Đại úy quen với nếp sống quân đội nhắc nhở, vắn tắt có hay không? Dạ có. Trung sĩ Tuyền có áp lực đòi ông bà gả con gái cho không? Ông Phó Dư lại xua tít hai tay, dạ đâu có chuyện đó, tôi xin thề trước ngọn đèn, vắn tắt có hay không? Dạ không có. Xong rồi. Đại úy tiểu đoàn trưởng kéo cô dâu chú rể lại gần mình. Nhân danh tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân, tôi tuyên bố tên Nguyễn Văn Tuyển, lính của tiểu đoàn, và cô Lê Thị Thuận thành vợ chồng bắt đầu từ giờ phút này. Hồi 20 giờ ngày 31 tháng 10 năm 1963. Xin thánh thần của trời cao đất dày phù hộ cho đôi uyên ương trăm năm đầu bạc. Đại úy hướng ra phía binh sĩ phù rể. Thế bắn đứng thủ thế. Một viên đạn lên nòng. Tiếng cơ bẩm loạch xoạch. Đại úy lại hô, chỉ thiên, sửa soạn, bắn. Không phải chỉ có mấy tiếng súng trường mà hạng băng đạn đủ loại súng nổ gian. Trái sáng phóng lên trời sáng rực. Bọn lính quân từ trên xe xuống, nào là thịt chó thui, ếch, rau cỏ, rượu đế hàng trăm bi đông. Họ la hét om sòm, mời nhà gái ra bãi cỏ nhậu nhẹt tưng bừng. Hoan hô trung sĩ phu nhân, biệt động quân, sát, sát, sát. Chỉ một loáng ba con chó thui hết tiêu. Đại úy tiểu đoàn trưởng chia tay ra bắt ông nhà của trung sĩ Tuyền. Thôi, xong rồi. Đám cưới rất đẹp. Đám cưới con cụ là nhất đó. Hồi tôi lấy vợ không được đông đảo như vậy đâu. Dạ, thật hân hạnh cho gia đình tôi. Không ngờ con nhỏ xấu xí vậy mà lại tốt phúc. Đại úy ra lệnh cho Tuyền phải bồng cô dâu lên xe. Đi về hết tụi bay. Chiếc Thiết Vận Xa xoay tròn, quay bánh. Những người được cử đi ăn cưới bíu đầy trên xe, ca hát vang trời. Khi Thuận được đưa về đằng nhà trai, nàng thấy một chiếc lều vải dựng cách xa hẳn các lều khác, xung quanh kết hoa, kết lá, có chữ tân hôn, kết bằng hoa đỏ. Tuyền đưa vợ đến, nhà của chúng ta đây. Bọn lính la hét om sòm, một gã binh nhì khật khưỡng đi lại. Trung sĩ nhớ biệt động quân sát cho hăng nha. Được rồi, chúng mày về ngủ đi. Gã binh nhì cười ngất. Đại úy tiểu đoàn trưởng hét như sấm, ai về chỗ nấy, cấm xì xào bàn tán. Đại úy ngoắc ông thượng sĩ lại, anh cho một thằng gác phòng cô dâu chú rể 2 giờ đổi phiên một lần. Đứng cách xa phòng hoa trúc 10 thước, thằng nào láng tráng đến gần bắn què giò. Thấy đại úy tiểu đoàn trưởng còn cắt đặt công việc cho đơn vị, Tuyển chui ra. Vợ chồng em xin cảm ơn đại úy. Đại úy quắc mắt, nghiêm, đằng sau quay, bước đều, bước, 1, 2, 1, 2, chui vào lều, nghỉ. Tuyển gieo mình đến phịch xuống ổ rơm dày, bên trên trải toàn đờ tăng, chàng nói với vợ. Lệnh, lúc nào ông cũng lệnh mình hết đường cảm ơn. Thuận sung sướng nép đầu vào ngực chồng. Bọn lính làng vàng quanh căn lều vải tuyển tình khô. Thuận thì có vẻ lo sợ, nàng không yên tâm khi được tuyển đòi hỏi. Bỗng có tiếng la ở bên ngoài. Ê, ngó gì vậy? Tiếng chân chạy huỳnh huỵch rồi lại tiếng la. Tao bắt được mày rồi, tổ cha thằng đậu lé. Thôi mà chết, em thèm quá nên ngó chơi chút xíu mà. Mày phá chúng nó, tao nhốt thế mẹ. Đêm trở lại yên lặng, Thuận thở phào. Mấy ông lính kỳ cục, kệ chúng nó. Bỗng Thuận hỏi, bao giờ anh lại đi? Không biết. Nàng thở dài, chắc em không đi theo được. Em cứ ở nhà một thời gian, anh sẽ thu xếp để em về Sài Gòn với má anh. Bao giờ? Tháng sau anh xin phép thường niên, anh sẽ về kiếm em. Thuận sung sướng, nàng ngủ thiếp trong vòng tay ấm áp của chồng. Gần sáng, bỗng Tuyền nghe tiếng gọi. Dậy Trung Sĩ ơi! Thuận cũng thức giấc, nàng lo lắng hỏi chồng, gì đó anh? Không biết, để anh ra coi. Tuyền chui ra ngoài, gã hạ sĩ nói nhỏ gì đó, Tuyền đi theo. Một lát sau Tuyền trở về hốt hoảng nói với vợ. Có lệnh, anh phải đi ngay với tiểu đoàn bây giờ. Thuận sững sờ, ngay bây giờ. Tuyền gật đầu, Thuận ôm chầm lấy chồng, nàng khóc mùi. Tuyền vỗ về. Anh sẽ về. Anh hứa sẽ về với em. Tuyền gỡ tay vợ ra, xếp đồ đạc quần áo vào trong ba lô. Thuận nằm gục mặt xuống nệm cỏ khóc nức nở. Nhưng chỉ một lát sau, nàng ngồi dậy lau nước mắt giúp chồng thu xếp đồ đạc. 10 phút sau, Tuyền gọn gẽ trong bộ đồ tác chiến, ba lô trên vai, súng cầm tay. Em ở nhà ngoan, thế nào anh cũng vậy. Thuận gạt nước mắt ngồi im lặng. Tuyền móc túi lấy nốt mấy trăm đưa cho vợ. Em cầm lấy, đầu tháng anh sẽ gửi lương về. Khi Thuận nhìn thấy những đồng tiền của chồng, nàng lại bật khóc. Nàng không quên được những lần cầm tiền sau cuộc giao hoan. Tuyền cúi xuống ôm lấy vợ. Nín đi em cứ khóc lóc như vậy, anh đi không yên tâm chút nào hết. Nước mắt của Thuận thấm ướt ngực áo chồng. Niềm vui chưa tàn, biệt ly đã đến. Thuận lo lắng cho chồng, nàng sẽ ra sao khi xông pha nơi hòn tên mũi đạn. Bên ngoài lều, tiếng hô quân vang trong đêm. Tuyền nhắc nhở. Đến giờ anh đi rồi đó. Thuận ôm cứng lấy Tuyền. Em không muốn anh đi chút nào hết. Công vụ, em phải thông cảm cho quen. Tuyền hôn bội lên má người vợ mới cưới. Chẳng thấy lòng mình ngồi ngồi thương cảm. Tuyền gỡ tay vợ, vén tấm bạt chui ra ngoài lều. Anh đi. Thuận bỗng khóc nấc lên. Nàng nằm bò trên mặt đất. Hình ảnh Tuyền lần trong sương mù cùng với đoàn quân. Mắt Thuận nhòa lệ. Nàng úp mặt xuống cỏ, hơi đất ẩm mốc xông lên. Thuận nghe thấy những bước chân di chuyển. Trong hàng ngàn bước chân đó có bước chân của chồng nàng. Khu rừng cao su trở lại yên tĩnh. Mờ sáng hôm sau, dân vùng đồn điền dầu tiếng ra chỗ đóng quân. Những chiếc lều vải dựng san sát đêm qua ở bãi đất trống đã biến đi đâu hết. Riêng căn lều kết hoa có chữ tân hôn còn nguyên. Họ thấy Thuận ngồi đó, ngay trước căn lều, nhìn về hướng mặt trời mọc. Hướng đó đoàn quân và chàng đã ra đi. Ông phó dư hốt hoảng chạy lại hỏi con gái. Đoàn quân đâu? Chồng mày đâu? Thuận ngẩng lên, mắt nàng giáo hoành. Đi hết rồi. Ông phó dư tẫn thờ. Đi hết rồi à? Ông nhìn về hướng con gái đang nhìn. Nó có nói bao giờ về không? Thuận lắc đầu. Ông già thở dài. Khuôn mặt ông đăm chiêu. Những vết nhăn như sâu hơn, rõ hơn trên mặt ông. Dưới ánh mặt trời buổi sáng mai, có tiếng chim hót đâu đó. Tiếng súng từ xa vọng lại. Hàng đoàn xe nhà binh chở đầy lính kéo vào đô thành giữa buổi trưa. Lính trên xe ào ào nhảy xuống đường, phút chốc các địa điểm trọng yếu của chính phủ Ngô bị bao vây. Lúc đó giữa giờ tan sở, nắng chang chang, dân chúng đô thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Những người lính cầm súng nấp ở các gốc cây la hét xua đuổi đám người hiếu kỳ. Đi về nhà hết, bỏ mạng hết trơn bây giờ. Dân chúng trở về nhà trong thái độ ngơ ngác. Họ hỏi nhau, cái gì vậy? Không biết, hình như là một mẻ lưới chót. Những cánh quân tiến dần về phía trung tâm đô thành. Khoảng 2-3 giờ chiều, một số dân chúng phong thanh biết là cuộc đảo chính của quân đội để lật đổ chế độ độc tài Ngô. Miệng truyền miệng, người người túa ra đường theo dõi tin tức. Trên trời, hai chiếc Skyrider lượn vòng, đài phát thanh bị chiếm đóng, quân đội chính thức loan tin đảo chính. Vẫn chưa có một tiếng súng nổ, tất cả những máy thâu thanh ở các nhà tư gia mở oang oang, họ không còn ngán công an mật vụ, đường phố mỗi lúc một đông người hơn. Có tin quân đội đã chiếm được nha tổng giám đốc CSCA, các học sinh sinh viên đã được phóng thích, tiếng hoan hô vang dội khắp nơi. Một vài nhóm người toan tổ chức biểu tình ủng hộ lực lượng quân đội bị cản lại. Một vị đại úy khuyên nhủ, hãy khoan biểu tình, chúng ta phải hạ xong độc tài Ngô Đình Diệm đã. Trời sầm tối, lữ đoàn phòng vệ tổng thống phủ rút lui dần về cố thủ quanh dinh Gia Long. Thông cáo chính thức của lực lượng cách mạng được phổ biến qua đài phát thanh, hẹn giờ cho anh em Diệm Nhu đầu hàng. Trời sụp tối, đường phố vẫn còn một số thường dân đi lại. Mặc dù lực lượng cách mạng đã lên tiếng khuyên nhủ đồng bào trở về nhà, kẻ háo hức dậy bên trong tất cả mọi người dân. Tiếng súng bắt đầu nổ lác đác ở một vài nơi. Đầu tiên, súng nổ ở mạn Tân Sơn Nhất, kế đến máy bay oanh kích một tàu hải quân ngoài bến Bạch Đằng. Binh sĩ thuộc lữ đoàn Liên minh phòng vệ Tổng thống Câu Bích kích pháo vào trường Petrovsky, nơi lực lượng cách mạng đóng quân. 7 giờ tối, súng nổ gian vào dinh Gia Long. Những quả đạn câu đỏ trời bay qua những nóc nhà trong đô thành. Vẫn có những bóng người hiếu kỳ đi men dưới những hàng hiên. Đồng bào không ai ngủ nổi, họ châu đầu vào máy phóng thanh, leo lên nóc nhà, trên cửa sổ lầu ngó xuống. Những tiếng reo hò từ các cửa sổ vang lên trong đêm. Đồng bào ơi, các tướng lãnh đã cùng nhau lật độc tài. Người ta túa ra đường khi tiếng súng ngất dần. Tin chiến thắng loan truyền nhanh chóng, lực lượng cách mạng đã chiếm được dinh Gia Long. Người ta hỏi nhau, anh em Nhu Diệm bị bắt chưa? Họ chạy đi dò tin tức, nghe ngóng tin phát thanh. Cuối cùng đài phát thanh loan tin, Diệm Nhu đã trốn thoát khỏi dinh Gia Long. Một người tin vịt tung ra, Diệm Nhu trốn bằng một trong 7 đường hầm đào thông suốt từ dinh Độc Lập sang dinh Gia Long và ra ngoại ô. Trời sáng rõ, dân chúng lũ lượt kéo lên dinh Gia Long. Quân đội tràn ngập trong dinh, dấu vết cuộc ác chiến đêm qua là cảnh tượng đổ nát, tường bị đạn bắn nát bấy, một số dân chúng leo qua rào sắt vào trong dinh. Nắng lên, tiếng reo hò vang dội. Những biểu ngữ đả đảo độc tài Nhu Diệm, sư tử Nhu Diệm vang lên. Bánh trái, cà phê, thuốc lá của đồng bào từ các nơi ồn ồn mang đến khao tưởng binh sĩ. Trung sĩ Tuyển đứng gác ở đầu đường Lê Thánh Tôn, phía ngoài đô chính, bên cạnh một bức tường đổ nát. Một bà già ôm chầm lấy chàng. Con ơi, mẹ cảm ơn con đánh nhau suốt đêm chắc mệt lắm, con ăn đi, uống đi. Tuyển nổi gai ốc khắp người, tự nhiên Tuyển không giữ nổi nước mắt mình. Nước mắt chan hòa trên khuôn mặt nát sẹo, Tuyển khóc sung sướng. Lần đầu tiên trong đời, chàng được khóc sung sướng. Xung quanh chàng, tất cả mọi người đều biểu lộ lòng sung sướng bằng những giọt nước mắt. Quà cáp ê hề trước mặt Tuyển, một thiếu nữ mặc áo dài trắng đến trước mặt Tuyển đưa chai nước cam. Anh uống ve một miếng. Vòng tay nàng đánh đu trên cổ Tuyển, nàng cũng nước mắt chan hòa, bàn tay nuột nà của nàng sờ soạng lên những vết sẹo trên mặt Tuyển. Tội nghiệp, chắc anh bị thương phải không? Tuyển vừa tủi nhục, vừa sung sướng. Chàng không biết phải trả lời sao. Vết sẹo trên mặt chàng là dấu tích của một sự nhục nhã trong đời binh nghiệp. Tuyển không thể quên, không bao giờ quên. Thấy Tuyển không trả lời, người con gái nói, anh hiền quá, vậy mà đánh giặc một cây. Bọn con hít bao quanh Tuyển hau háu nghe chuyện. Anh kể lại trận đánh đêm qua cho tụi em nghe đi, tấn công vào dinh Gia Long ra sao? Một thanh niên mời Tuyển điếu thuốc lá. Trong đời Tuyển chưa bao giờ được hưởng những giây phút hãnh diện như hôm nay. Tuyển nhớ đến những vòng hoa sau mỗi lần thắng trận trở về, những thiếu nữ gượng gạo choàng lên cổ chàng. Hôm nay không cần phải có những vòng hoa, hôm nay chỉ có nắng vàng, những ánh mắt nhìn, vòng tay thân ái, những giọt lệ. Tuyển thấy sung sướng, gấp trăm ngàn lần người ta tặng hoa, gắn huy chương vào ngực chàng. Những đôi mắt thơ ngây ngước nhìn Tuyển, chúng cười, nói, hỏi han đủ chuyện, chúng sờ vào khẩu súng. Anh bắn một băng đi, đâu được, bắn lên trời đâu có chết chóc ai. Tuyển chiều đám trẻ, chàng lên quy lát súng, chĩa súng lên trời bấm cò. Đạn nổ vang trời trong tiếng reo hò của trẻ nhỏ, súng bắn chỉ thiên khắp nơi. Khẩu đại liên trên nóc xe tăng cũng cao hứng khạc đạn lên trời, làm lá cây rụng rào rào, tiếng reo hò tràn ngập thành phố. Ánh nắng bừng lên, rạng rỡ trên thành phố. Mặc dù đã có lệnh khuyên nhủ đồng bào không nên biểu tình, nhưng những tốp thanh niên vẫn tự động gây những cuộc biểu tình để hoan hô cách mạng. Từng tốp thanh niên tay cầm cờ, biểu ngữ chạy khắp thành phố. Bỗng một thanh niên leo lên một bậc thềm cao hò hét. Đồng bào thân mến, cách mạng lật đổ chế độ độc tài Nhu Diệm đã thành công. Đó là công lao của toàn dân. Anh em Nhu Diệm đã bị cách mạng giết chết sáng nay, nhưng tay chân của họ vẫn còn. Chúng ta là thanh niên trưởng thành trong chiến tranh, trong cách mạng, chúng ta phải có nhiệm vụ thanh toán hết vây cánh của Nhu Diệm. Những tên cần lao, những tên kinh tài của chúng vẫn sống nhan nhản trên đất nước này và chúng đăng ký kiến nghị ủng hộ cách mạng. Đám đông bị thu hút vì lời lẽ hùng hồn của chàng thanh niên, mồ hôi bóng loáng trên khuôn mặt chàng giơ tay lên. Đà đảo bọn cần lao, đà đảo. Mỗi người mỗi lúc kéo đến một đông, vẫn bằng giọng hùng hồn, chàng thanh niên thuyết phục đám đông. Những tên cần lao, sâu dân mọt nước, chưa thể trốn khỏi đất nước này, chúng sẽ tung tiền ra để chuộc mạng sống, không chừng chúng sẽ lại ăn trên ngồi chốc chúng ta, tiếp tục hút máu hút mù chúng ta. Ôi, mẹ Việt Nam đau thương. Người thanh niên vỗ ngực mình. tôi là một sinh viên Phật tử bị bè lũ Nhu Diệm bắt và mới được cách mạng giải phóng sáng nay. Biết mặt những tên khuyền mã của Nhu Diệm, tên mật vụ đội lốt người lương thiện bắt bớ sinh viên học sinh. Đồng bào hay chặn tất cả những xe taxi có sơn đỏ đốt, chính chúng là những tên chó săn chỉ điểm. Đám đông nhất loạt nhìn ra đường, rồi ào ào chặn những chiếc taxi. Ba Choát tay cầm cờ chạy khắp các đường phố. Sau lưng hắn, hàng đoàn thanh niên chạy theo hoan hô và đà đảo rầm rĩ. Ở một vài nơi lửa đã bốc lên. Ba Choát bỗng hô, chặn chiếc xích lô kia lại, mật vụ. Sau tiếng hô của Ba Choát, đám thanh niên ào ào quanh chiếc xe. Gã tài xế xích lô vội bỏ xe chạy. Số người chạy theo thoi đạp tưng bừng. Gã tài xế ôm đầu van lại, lại các ông, tôi không phải là mật vụ. Không phải mật vụ, sao vành bánh xe mày sơn đỏ? Gã tài xế khóc hừng hức. Ba Choát co chân đạp một cái, tào tha cho mày, anh em, đốt chiếc xe. Chiếc xe bị đám đông lật đổ lăn cành ra đường, một que diêm bật lên, ném vào vũng xăng. Lửa bốc lên, cháy hừng hực, đám đông hò reo, người tài xế khóc ngất. Trời ơi, cả nhà tôi có chiếc xe để sống, các người tàn ác quá. Ba Choát cầm cánh cờ thọc vào ngực hắn. Mày không câm miệng chết mẹ bây giờ. Mặt Ba Choát bỗng sắt lại, hắn nhìn đám đông, sức mạnh như nước vỡ bờ. Chỉ cần một tiếng hô, đám đông bị thu hút như sắt đá nam châm. Ba Choát chợt nghĩ đến mối thù của mình, con mẹ chủ tiệm Kim Hoàn đã ăn không chiếc cà rá hột xoàn của mình hồi trước mà đút Ba Choát vào tù ngót 2 năm trời. Lòng căm hờn càng lúc càng lớn trong đầu hắn. Khi đám đông đốt cháy tiêu chiếc xe, họ không biết làm gì nữa, máu nóng vẫn còn ứ trong đầu trong ngực họ. Ba Choát vất cao ngọn cờ hô, Việt Nam độc lập muôn năm, tiếng hô vang dền. Ba Choát leo lên chiếc ghế đá ở bồng binh chợ Bến Thành nói lớn, đồng bào ai muốn theo tôi, đốt nhà tay sai kinh tài của mụ Nhu. Hàng trăm cánh tay giơ cao. Giết nó. Tiếng hô vang dội. Ba Choát bèn dẫn đầu bọn lâu la đi về phía chợ cũ. Ba Choát không thể nào quên được sự nhục nhã của mình. Hắn lầm bầm trong miệng. Mày sẽ chết về tay tao. Ba Choát vất cao ngọn cờ hò hét lôi kéo đám đông. Hắn vừa đi vừa kể tội khổ chủ. Mụ ta là đứa kinh tài đắc lực nhất của mụ Nhu. Mụ đã từng bóc lột đồng bào ở khu này. Chính tôi là nạn nhân. Mụ kêu lính bắt bỏ tù tôi. Ba Choát dừng lại trước cửa tiệm Kim Hoàn, cửa sắt đóng kín, Ba Choát giọng cắn cờ rầm rầm vào cửa. Mở cửa. Bỗng đám đông la rầm, vì thấy có người đứng trên bao lơn nhìn xuống. Nó kia, nó kia. Bóng người vội thụt vào trong. Bọn tỏi lì lượm gạch đá ném rào rào lên đầu, Ba Choát ra hiệu cho mọi người, gạch đá ngừng ném. Ba Choát ngửa cổ nhìn lên ban công rỗng rạc. Chủ nhà đâu? Xuống đây biểu. Ba Choát không chờ chủ nhà ra. Và hắn biết chủ cũng không dám ra. Hắn hò hét chửi bới, kết tội cần lao kinh tài cho chủ nhà, cuối cùng hắn hô hào phá cửa để xông vào nhà. Cánh cửa sắt bị làn sóng người xô dồn dập bật tung, đám đông ùa vào như nước vỡ bờ. Trong nháy mắt, căn nhà trở nên tan hoang, các tủ kính bị đập vỡ tan nát, chủ nhà phải leo qua tường chạy tháo thân. Lửa bắt đầu nổi lên, đám đông kéo ra ngoài, trên tay mỗi người đều mang theo một món đồ đáng giá. Kẻ chậm chân đành bê chiếc ghế, riêng Ba Choát vác theo cái quạt máy đứng hiệu Marelli. Họ vác đồ chạy ngờ ngờ ngoài đường, lá quốc kỳ không ai buồn cầm lên. Cái nắng mỗi lúc một gay gắt hơn, ngoài đường phố vẫn vang dầm tiếng hoan hô đà đảo. Tòa báo tiếng chuông bị đốt phá, kế đến tòa báo Sài Gòn mới. Buổi chiều Ba Choát mệt phờ người, hắn kéo theo một lũ lâu la vào quán cà phê Ba Tàu đường Bùi Viện. Ba Choát ngồi dựa lưng vào tường phanh ngực áo. Mẹ, mệt quá, mệt mà vui. Bọn lòi tì ngồi kín mấy bàn vừa ăn vừa đấu láo, một thằng lên tiếng. Anh Ba giỏi thiệt. Vừa ra khỏi tù đã đớp bạc liền. Ba Choát cân cân. Ta mà mày, mẹ, ở tù khổ đếch chịu được. Mình không lợi dụng thời cơ lúc này thì chờ lúc nào. Hắn cười khà khà, dốc ngược chai Ba Ba uống ngửa ngực. Rượu tràn ra mép hắn, chảy xuống ngực. Bỗng Ba Choát trợn mắt nhìn lên tường, đặt chai bia Ba Ba xuống bàn. Chủ quán đâu? Gã tàu bụng về đứng ở sau quầy vội lên tiếng. Dạ, Ba Choát hất hàm. Chú là mật vụ của độc tài Nhu Diệm phải không? Gã Ba Tàu tái mặt. Dạ, đâu có. Ba Choát hất hàm. Chỉ chiếc hình Ngô Tổng thống lồng kiếng còn treo trên tường. Chú còn treo hình tên độc tài chi vậy? Gã Ba Tàu hốt hoảng. Ê, ngộ quên, ngộ ủng hộ cách mạng mà. Đà đảo Ba Tàu mật vụ. Bọn lâu la được thể làm giữ. Một thằng đứng lên ghế giật chiếc hình xuống ném trên mặt đất. Chúng nó giày xéo lên trên tấm hình xé tan nát. Gã Ba Tàu chủ quán mặt cắt không còn giọt máu, luôn miệng van xin. Ngộ không phải mật vụ. Ba Choát ngồi phanh ngực cá uống rượu cười khà khà hù. Thiệt chú không phải là mật vụ chứ? Dạ thiệt. Ai bảo đảm cho chú? Bà con lối xóm biết tôi là người làm ăn. Ba Choát nhào mắt. Biết điều thì đối đãi với anh em cách mạng đàng hoàng. Nếu không chú hết buôn bán. Ngã Ba Tàu tét miệng ra cười. Dạ. Ba Choát ra hiệu cho đàn em. Chúng mày có thể ăn uống thả ga, kêu đồ nhậu đi. Một két lá dê, thịt bò bít tết. Ngã Ba Tàu vào bếp còn ngoái cổ lại. Có ngay. Gã đặt cái chảo lớn lên bếp lửa. Tiểu nà ba cái nị. Gã đang ngẩng ho một tiếng, khạc một bãi đàm vào chảo rồi cho thịt bò vào xào. 5 phút sau, gã bưng một đĩa thịt bò xào cải to tổ bố ra, đặt trên bàn, hai tay xoa tít vào nhau cười khà khà. Ngộ ủng hộ cái cách mạng đĩa thịt bò xào cải ngon nhất. Bà Trát gắp một miếng đút vô miệng nhai ngon lành, bọn lâu la ăn uống như điên, xong xuôi chúng hỏi nhau. Bây giờ mình đi đâu? Lên chùa thăm các thầy. Út ngồi xuống ghế, anh hầu bàn đến bên cạnh lễ phép đưa cái thực đơn. Út không cần xem thực đơn, nàng gọi liền. Một tô bún bò xào. Cô uống gì ạ? Chai bia lây. Út ngồi soi mặt vào gương ở tường, sửa lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán. Nàng thấy đám con trai ngồi ở bàn gần đó nhìn nàng. Út giả vờ như không hay biết. Nàng cúi xuống mở bóp lấy một mảnh giấy phấn lau mặt. Bỗng một đứa con gái khoảng 14-15 đến cạnh nàng. Sổ số mới mời cô mua một tấm. Út ngẩng lên. Đứa con gái nhìn sững nàng, miệng hà ra. Chị có phải là cô? Út biết nhỏ đó, nhưng hoàn cảnh này nàng không thể bừa bãi. Nàng bình thản cầm tập vé số của đứa bé chọn. 10 đồng một tấm hả? Dạ xin cô thêm mỗi tấm 1 đồng. Đứa con gái nhìn nàng đăm đăm, nhưng nó không dám hỏi tiếp vì không thấy Út có phản ứng gì. Khi nó gợi hỏi, Út lấy 5 tấm vé số đưa ra. 5 tấm đây nhá, mua là mua vậy thôi, chứ không có hy vọng gì. Dạ em may mắn lắm, họ mua của em trúng hoài. Út đưa ra 3 tờ giấy 20, cho em luôn, khỏi thối lại. Đứa con gái nghĩ mình không thể nhầm lẫn, đúng khuôn mặt đó, lời nói đó, chỉ khác bộ quần áo sang trọng. Đúng là chị Út con bà Sáu họ đã bỏ đi mất tích mấy tháng trời nay, có lẽ bây giờ họ sang rồi, họ không muốn nhận lối xóm. Cầm tiền rồi, đứa con gái còn lựng khựng đứng lại gọi chuyện. Em trông cô quen quá. Út cười, vậy hả, em gặp tôi ở đâu phải không? Dạ, trước cô có ở Cầu Muối. Út làm ra vẻ ngơ ngác. Cầu Muối ở tỉnh nào vậy? Đứa con gái lành mỉm cười. Thưa cô, tôi nhầm. Tôi nghĩ cô là người ở đây. Có, trước tôi có ở Sài Gòn, nhưng mới đi Huy Kỳ 3 năm về nên cũng quên mất nhiều. Dạ, tôi nhầm cô với một người quen. Xin lỗi cô. Không hề gì. Đứa con gái quay đi, nó phân vân về Út. Không lẽ lại có người giống người vậy sao? Nó nghĩ mình không thể nhầm lẫn. Đúng là con Út Cầu Muối mà gần 1 năm trước đây còn chạy rong bán vé số. Dáng người nó có thể nhầm được, chứ tiếng nói làm sao mà nhầm. Đứa con gái chạy ra ngoài khều một con bạn. Ê mày, tao gặp một người này lạ lắm. Gì vậy mày? Đứa con gái kéo bạn ra, đứng nấp vào một xó cột, chỉ cho bạn thấy Út. Mày có thấy cô kia hồi nào chưa? Con bé lắc đầu, đứa con gái nói. Mày cố nhớ lại coi. Đôi lông mày nó hơi nhíu lại. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi, còn hình như gì nữa, chị Út còn bác Sáu họ đó. Vậy hả, sao bảnh có vậy? Để ta đến hỏi thăm, mời chị mua vé số. Vô ích mày ơi, người ta sang rồi, người ta đâu có còn muốn nhận bà con. Coi chừng mày lầm. Sức mấy mà lầm, đúng nó đó. Có một hồi lối xóm nói là nó đi theo một thằng cha thọt chân rồi mất tiêu luôn, đến bây giờ lại xuất hiện giàu sang. Út loáng thoáng nghe thấy hai cô gái nói chuyện về mình, nhưng nàng lờ đi. Nàng không còn muốn nhận quen thuộc với một ai hết, hay ho gì nghề nghiệp nàng đang làm, chỉ thêm lôi thôi. Út trả tiền ra khỏi quán, giữa sự ngấm nguýt của hai cô gái. Út về đến nhà lăn ra ngủ. Chị Ba vào phòng nàng đánh thức dậy tiếp khách. Út cau có. Không khách khứa gì hết, buồn ngủ muốn chết nè. Chị Ba dỗ dành. Chịu khó đi em, khách này cỡ bự chứ không phải hạng tầm thường đâu. Hôm nay em ngủ đêm. Út làm eo làm sách với chị Ba đã đời. Chị Ba nói cạn lời, nàng mới uốn éo ngồi dậy. Thiệt nể chị hết sức vậy đó. Thôi mà cưng, phần nào thôi chứ. Út vào buồng tắm, nàng với chị Ba vào. Chị vô đấy. Chi vậy, kể lưng cho em. Chị Ba lắc đầu. Mày thiệt quá xá dữ Út ạ. Ta hầu mày còn hơn hầu bà nội tao. Út cởi quần áo xối nước lên người. Ê, coi chừng ướt hết tao. Út cởi khanh khách, xoa xà bông lên người. Nàng ngồi lên một cây ghế thấp. Kỳ đấy chị. Chị Ba vừa tắm rửa cho Út vừa tán tỉnh. Hồi này em đẹp quá. Con gái cứ có hơi đàn ông vào là tươi tỉnh liền, chị phải lên giá em. Tôi có được chia không? Dĩ nhiên, mày hỏi thiệt kỳ, mày coi tao ăn ở ra sao? Không có tiền thì thôi, khi có thì chia đều. Nói cho mày biết, mày có tương lai lắm, tao mới là một cái nhà đẹp lắm. Ăn nhầm gì đến tôi? Ngu, tao sẽ đưa mày về đó, ở đó tao chỉ tiếp toàn khách sang, những ông lớn thôi. Chị Ba say sưa với dự tính của mình, tao sẽ làm đủ hết. Có bàn đèn thuốc viện, có sòng bài, gái thơm, tao đang đi kiếm mấy con mồi. Nghĩa là khứa đến đó chơi bời, khi ra khỏi nhà phải chi ra là 10 sấp. giữ thần vậy sao? Tao tổ chức như bên Hồng Kông, nhất dạ đế vương lận. Chỉ rằng Hồng Kông hồi nào mà biết vậy? Người ta nói vậy, có thằng cha làm lớn lắm, bỏ 1 triệu ra hùn với tao, mày yên chí. Kiểm tục hết đường vô đó bắt ai, bắt xếp của chúng nó hả? Chị ba cười đắc chí, nhà ta mua được rồi, một biệt thự thiệt sang ở xa Sài Gòn. Chị ba lấy chiếc khăn bông trắng tinh lau người út, dù có làm trên đó, ta vẫn giữ cơ sở này. Để làm chi vậy? Bắt mối, dụ khị những thằng có tiền. Chị định đưa mấy người lên đó, mày và con Thúy thôi. Nhưng con Thúy tao sẽ đưa đi mỹ viện ủi ra bụng, còn mày cũng phải giữ gìn, đừng tham lam quá rồi hư hết trơn. Nhất là đừng mết thằng nào, nó là một bụng, là đời mẹ tàn theo khúc nhạc chơi vơi. Út cười khanh khách. Còn đâu chị ơi, sức mấy bây giờ thằng nào tán nổi tôi đâu có ngu như hồi trước nữa. Ấy là tao dặn chừng mày, đời này chó đẻ lắm, chỉ có chị em mình biết thương xót nhau, chơ mấy thằng đàn ông tin không nổi. Trời đã tối, chị ba đưa Út ra phòng, chị không quên sức nước hoa đắt tiền cho nàng. Phải thơm tho sạch sẽ như vậy mới câu được khứa lắm địa. Chị bật đèn lên, có lẽ cha sắp tới rồi, lát chị biểu nó mang cơm lên cho em ăn, nhớ ăn no nhé. Chị ba khép cửa phòng lại xuống nhà. Bữa cơm Út ăn hôm nay thấy ngon miệng lạ, con nhỏ người làm mang lên 1 ly sâm cao ly. Bà chủ biểu cô uống cái này để giữ sức. Út nhìn vào ly, nước gì vậy? Sâm, quý lắm đó, uống cái này vô làm việc không biết mệt, hôm nay cô phải thức đêm phải không? Út dòm con nhỏ, xuống nhà đi mày, lèo mép hoài. Con nhỏ nhìn Út cười, bà chủ cưng cô nhất đó. Con nhỏ quay ra, Út nhìn ly nước sâm rồi uống cạn. Út nằm lơ mơ, nàng nghĩ đến thân phận mình, nàng sẽ ra sao? Thỉnh thoảng Út lại hốt hoảng nghĩ đến điều đó. Nghĩ xong rồi, nàng lại quên ngay, khi hàng nắm tiền ném vào sòng tứ sắc. Khi hết tiền, Út lại lo lắng. Sau mấy tháng trời làm đĩ, nàng vẫn trắng tay. Nàng chỉ hơn con Út thủa bán vé số bộ quần áo. Út vẫn chưa lo được gì cho riêng mình. Chưa có dịp nào cho mẹ 1 đồng. Út nghĩ đến gia đình, mẹ và các anh. Nhưng nàng bất lực. Song tứ sắc thường xuyên ở nhà này luôn luôn bóc lột nàng. Út lại tự nhủ để dịp khác. Út bỗng nghe tiếng chân người. Âm thanh đó đối với nàng quá quen thuộc. Quen thuộc đến độ nàng phân biệt nổi người đàn ông đến với mình béo hay gầy. Nàng bình tĩnh, nàng không còn hốt hoảng như những ngày đầu tiên khi nàng nghe tiếng chân đàn ông đi về phía phòng mình. Tiếng chân dừng lại ở trước cửa, tiếng chị ba. Mời thầy vô, em ở trong. Con chốt cửa xoay nửa vòng, người đàn ông da ngăm đen hiện ra ở cửa, hắn cao lớn rành ràng. Lâm Lì tiến vào, chị ba đi sau săn đón. Thưa thầy em Lan đó, cô Lan là hoa khôi ở nhà này. Được tin thầy đến, em nó đã phải dọn mình suốt 1 tuần nay để đón tiếp thầy. Người đàn ông ngắm nghĩa Út, quay lại hỏi chị ba. Thiệt vậy hả? Dạ, em đâu dám nói láo với thầy. Chị ba ngồi xuống bên Út. Em đại diện cho chị đó, em phải khéo léo. Thầy mà bất mãn điều gì là chết cả đám. Út cười. Rồi, chị yên chí đi. Gã khoát tay cho chị ba. Chị ra ngoài đi. Xong rồi. Trước khi lui ra, chị ba còn nói. Thầy dùng whisky để em mang lên. Gã đàn ông cởi nút áo. Thôi khỏi, nhấp nháy 5-10 phút thôi mà. Chị ba khựng lại. Thầy không ngủ đêm ở đây. Gã đàn ông ngần ngại, để tính sau. Chị ba trèo kéo, thầy ở lại đêm đi, ở cho khỏe. Gã đàn ông mỉm cười, ở đêm mà khỏe cái nỗi gì. Chị ba đành xuống nhà. Gã đàn ông cởi áo, mắc lên chiếc đinh trên tường. Gã hất hàm ra hiệu cho Út. Còn chờ gì nữa? Tự nhiên Út thấy ngán gã đàn ông này. Nàng cởi dần từng nút huy, bộ quần áo lụa hồng của nàng gom thành một đống ném dưới chân giường. Gã đàn ông nằm xuống cạnh nàng, gã nói thật tự nhiên, sau khi nhìn ngắm thân thể nàng. Em coi được lắm, nếu em biết sử dụng kèn nữa thì tuyệt hảo. Út dùng mình. Nàng không ngờ gã đàn ông này lại đưa ra trường hợp quái ác. Nàng từng nghe đến lối chơi bời quái gở của bọn đàn ông mà bọn chị em đồng nghiệp của nàng phải cắn răng chịu đựng. Những trường hợp đó chỉ có bọn điếm già đói mới làm. Còn nàng, dẫu sao cũng là một thứ có hạng, nàng không thể hành động bần thiểu như vậy. Với những cứ khác, có lẽ nàng đã nổi nóng, co chân đạp xuống giường. Bàn tay thô bạo của gã đàn ông không để yên. Út khó chịu, gã ngóc đầu dậy hỏi. Sao? Út đành xuống nước năn nỉ. Em xin thầy, em không quen làm việc đó. Không quen rồi cũng quen. Xin thầy, em không làm được. Út xô gã đàn ông ra. Gã chưng hửng ngồi ngó Út cười nhạt. Chị của cô, có dạy bảo cô đối đãi với tôi ra sao không? Út run lên, nàng biết mình lỡ tay. Xin lỗi thầy, thầy làm gì em cũng được, nhưng việc đó xin thầy tha cho. Gã đàn ông cương quyết. Tôi chỉ khoái vậy thôi, không làm được thì thôi. Gã đàn ông đi ra, Út lo lắng gọi giật lại. Anh! nhưng gã đã kéo sập cửa lại. Gã xuống nhà, mặt hầm hầm, chị Ba lo lắng nhưng vẫn phải tươi cười hỏi, sao anh? Gã đàn ông lẳng lặng đến ghế salon ngồi, rút thuốc ra hút. Tôi đi về. Chị Ba vội hỏi, sao anh lại về? Không chịu được đàn em của chị, nó hỗn quặng. Vậy hả? Gã đàn ông sửa lại quần áo. Tôi khó tính lắm, tôi không thể chịu được những con điếm mất dạy. Chị Ba vội níu lại, anh, nếu em nó có điều gì sơ suất, mong anh bỏ qua cho, nó trẻ người non dạ, chứ hiểu chuyện đâu. Tôi xin thay mặt nó, xin lỗi anh, mình còn làm ăn lâu dài với nhau. Gã đàn ông cười khẩy, tôi không làm ăn gì hết. Chị Ba toát mồ hôi, chị cố gắng năn nỉ. Tôi thật không còn biết nói sao, nhưng sự đã rồi, để tôi kêu nó xuống. Tôi đánh nó trước mặt cho anh coi, tôi không hề binh em mút, khách tới là quý rồi, đằng này anh đã rời bước tới đây. Chị Ba kêu lớn, Lan, mày xuống đây biểu. Gã đàn ông chặn lại, thôi khỏi, tôi về. Gã quay lưng ra cửa, chị Ba níu kéo thế nào, gã cũng không chịu ở lại. Chị Ba dẫm chân bành bạch than trời than đất, vậy là con Lan giết tôi rồi. Chị sồng sộc chạy lên lầu đạp tung cửa phòng Út. Út! Út ngẩng lên, nước mắt chan hòa. Chị Ba nhào vào như một cơn lốc. Chị ta túm lấy Út và tới tấp vào mặt. Trời ơi là trời, mày giết tao rồi. Út không còn kịp cãi, nàng chỉ đỡ gạt. Nàng bị chị Ba xé tan nát. Đánh Út đã tay, chị đứng dựa lưng vào tường thờ hồn hền. Chị chỉ mặt Út, mày giết tao, thiệt mày đã giết tao. Tùy từng thằng mày làm eo làm sách, chứ bộ thằng nào mày cũng leo lên đầu nó được sao? Út đã lấy lại bình tĩnh. Nàng bị một trận đòn phủ đầu, nhưng nàng không còn ngán nữa. Nàng cũng đáo để như ai. Tôi nhường chị, tôi chưa đập lại chị đó. Chị cần đó, chứ tôi thì cần đếch gì. Chị Ba trưng hửng, chị không ngờ em Út của mình lại dám trở mặt với mình. Chị la lên, mày nói sao? Mày chửi lại tao. Út xốc lại quần áo. Chị có phải bà nội tôi đâu. Chị Ba nhào lại, à, con này giỏi. Út gạt bắn chị ta vào góc tường, nàng giơ tay lên hăm. Chị mà kiếm chuyện nữa tôi không để chị yên đâu. Chị Ba lồm cồm bò dậy, chị ta léo nhéo nói. Nhưng đã xuống nước nhiều, mày xử với ta vậy hả Út? Chị tử tế thì tôi tử tế, mà chị xử ức với tôi đếch cần, vợ chồng chị giết được tôi thì giết đi. Út biết không bao giờ chị Ba dám làm to chuyện. Nghề chị ta là nghề lậu, chị ta càng đỡ tới, cò bót bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Út được thề làm già, tôi không công nợ gì chị hết. Tôi thôi đó, tôi không làm, chị coi hù được những đứa mới, chưa sức mấy chị hù nổi tôi bây giờ. Chị Ba ức ói máu, chị run lên vì giận. Tao không rẻ, tao nuôi ong tay áo. Sức mấy, vợ chồng con cá nhà chị ăn trên xương máu người ta. Thiệt con này không còn xài được nữa. Khỏi nói, tôi đi liền bây giờ. Chị Ba hầm hầm, thứ ăn ở bạc tình bạc nghĩa đó không thọ đâu. Tao ăn ở có trời, có Phật. Thôi dẹp đi. Út thu dọn đồ đạc, chị Ba hầm hầm đi ra khỏi cửa. Rồi, mày biết tay tao. Út ngừng tay, chợt nàng nghĩ đến sự trả thù của chị ta. Rất có thể chị ta nhờ đến ma cô làm thịt nàng khi nàng bước ra khỏi cửa. Nàng điểm mặt những thằng ma cô trong xóm này. Thằng chúa trùm từng say mê nàng, nhưng hắn chưa làm gì được. Út chợt mỉm cười, nàng thu dọn đồ đạc thật nhanh. Út sửa soạn lại cho nàng hoàng. Nàng bình tĩnh bước xuống cầu thang. Chị Ba ngồi hầm hầm ở ghế. Út lờ đi như không thấy. Chị Ba càng tức, chị chỉ mặt Út, mày không ra khỏi xóm này được đâu. Út vén màn cửa đi ra ngoài, không thèm nói một câu. Nàng tự tin. Quả đúng như dự đoán của Út, nàng thấy nhiều bóng người chạy vội vào đường hẻm. Tiếng giày cao gót của Út gõ cồm cộp trên nền xi măng. Nàng biết mình không thể đi chót lọt ra ngoài lộ được. Nàng đứng lại, dựa lưng vào tường. Nàng chờ đợi bọn quái đến gần. Nhận ra một tên vẫn thường đưa mối, nàng lên tiếng gọi. Năm xì ạ, Út đây, tôi muốn gặp anh Bảy. Gã tiến lại gần, chi vậy? Út vẫn giữ bình tĩnh. Anh nói dùm Út muốn gặp anh, Út đang lâm nguy, muốn nhờ anh giúp. Năm xì cười nhạt. Hắn biết đàn anh của mình chủ mưu vụ này, tại sao nàng lại kêu cứu đến Bảy? Không có ảnh ở đây, ảnh đi rồi. Nói xong hắn từ từ tiến lại. Út run lên. Chắc chắn hắn không giết nàng, hắn có thể rạch nát mặt nàng. Nàng nhìn trước nhìn sau đều có bóng người thấp thoáng. Phép này mình không thể thoát được. Út muốn la lên nhưng không thể la được. Ê, Nam Xịa. Hắn đứng dừng lại khi nghe tiếng gọi đằng sau lưng. Một bóng người cao lớn rành ràng hiện ra. Hắn là anh Bảy. Anh Bảy bước tới, đẩy Nam Xịa ra sau lưng, tiến đến trước mặt Út. Nàng thất thần, đôi mắt nàng mở trừng trừng nhìn gã đàn ông tên Bảy như một con thỏ bị rắn thôi miên. Anh Bảy đứng trước mặt Út, đưa tay nâng cằm nàng lên nhìn vào mặt nàng. Anh thò tay vào túi quần, Út rú lên kinh hãi. Ánh lửa xoa lên bập bùng. Anh Bảy soi cái bật lửa trước mặt nàng. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, chỉ đáng giá một sấp thôi sao? Út liều lĩnh, nàng ôm chầm lấy anh Bảy. Anh ơi, anh cứu em với, người ta tính giết em. Mùi nước hoa thơm dịu từ người nàng tỏa ra làm anh Bảy ngây ngất. Anh ta nhẹ siết vòng tay trên vai Út. Ai muốn giết em? Út biết anh Bảy không đang tâm rạch nát mặt nàng, nàng phải dùng đến lợi khí nước mắt. Nàng khóc tấm tức trên ngực anh Bảy, nói bằng giọng đau đớn. Còn mẹ bà thấy anh giết em phải không? Anh giết đi, em đứng nguyên cho anh làm thịt đó. Anh Bảy ngần ngại một lát rồi nói thẳng. Không giết nhưng rạch nát mặt em thôi. Út sợ run lên rồi nói cứng. Anh cầm tiền của người ta rồi, cho anh không làm đi. Út nghe tiếng cười nhạt, đừng trách anh. Hắn gỡ tay Út ra, nàng bàng hoàng khi thấy gã rút con dao bấm. Hắn nhìn thẳng vào mặt nàng, con dao cầm ngang, Út nhìn con dao trừng trừng. Bỗng hắn bẻ đôi con dao, ném xuống đất, tiếng động khô khan. Hắn quay lại nói với đàn em, xong rồi. Hắn móc tiền trong túi đưa cho thằng đàn em đứng gần nhất. Tụi bay cầm tiền đi nhậu. 5 phút sau, con hẻm vắng hoe, chỉ còn Bảy và Út. Gió từ phía ngoài lộ ùa vào trong xe xe lạnh. Anh Bảy tròn một tay qua vai Út. Anh không quen đâm chém đàn bà, thường thường anh chỉ nhận tiền để làm thịt đàn ông. Út như một kẻ mất hồn đi theo anh Bảy, nàng không tự chủ được mình, cất tiếng hỏi. Mình đi đâu? Về nhà anh, sáng mai em đàng hoàng ra đi. Út theo anh Bảy vào sâu trong một con hẻm. Căn nhà của anh ta ở tuốt trong cùng. Anh ta đẩy cửa vào nhà, bật ngọn điện độc nhất. Anh ta chỉ cây ghế. Ngồi xuống đi, kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện tại sao em lại bỏ đi. Út đã lấy lại bình tĩnh, nàng thong thả kể, nàng không quên thêm bớt cho câu chuyện thêm bi thảm. Sau cùng nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mặt anh Bảy. Thả em ngủ với anh, còn hơn là ngủ với thằng đó. Sắc mặt anh Bảy lầm lì không biến đổi. Em ở lại đây một đêm, sáng mai cứ việc đàng hoàng ra đi, anh bảo đảm cho em. Út đứng dậy ra khép cửa, nàng cởi phăng áo. Em đền ơn anh đó. Bảy cũng đứng dậy, anh nhìn sững thân thể của nàng. Út nhấn ngón tay vào công tắc điện, căn phòng tối mò. Vòng tay anh Bảy tròn ngay thân thể của Út, nhấc bồng nàng lên, lưng Út chạm xuống mặt nệm, giọng anh Bảy xúc động. Nếu em không có chuyện rắc rối thì đâu có đêm nay. Út mỉm cười trong bóng tối, nàng ứ hự, nũng nịu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 9 của Kinh Nước Đen. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 10. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.